Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, Monkey gia tộc phụ tử. Mẹ đâm chính đang nghe Monet cái này tiểu thư ký trong tay Đen Musi. Hắn cũng không trở về tránh cái gì, bởi vì lúc này tại cái này si trên bên trên người tất cả đều là hắn chân chính người một nhà. Người nhà, Anikun, các ngươi làm sao còn chưa tới a? Ta mới vừa từ Sandia tộc nhân trong bộ lạc tìm thấy một loại hoàn toàn mới cà phê đậu. Các loại ngươi sau khi đến liền cho ngươi pha một ly ngon miệng cà phê uống. Gromas bảo bối muội muội Sayeli thanh âm từ cái kia Đen Musi một bên khác truyền vào. Đồng thời bên kia còn có A Long cái này, ngu xuẩn đệ đệ, thanh âm. Tựa hồ là đang oán trách Sayeli không cho hắn cua cà phê uống. Gromas khi nghe thấy những âm thanh này về sau cũng là có chút bất đắc dĩ. Bản thân hắn cũng không phải là rất thích uống cà phê. A Long gia hỏa này ngược lại là thường xuyên muốn uống Sayeli cua cà phê. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác uống không lên. Có đôi khi Gromas thật muốn theo A Long thay đổi thân phận. Hơi hàn huyên hai câu về sau, Sayeli mở miệng lần nữa nói ra. Đúng, Anikun, Zozu đại ca nói để cho ta hồi báo cho ngươi một cái. Vừa rồi hải quân bản bộ anh hùng trung tướng Mankide gặp tiên sinh tại khu biệt thự kém chút cùng sang đại ca đánh nhau. May mắn mà có Rayleigh đại thúc xuất hiện mới ngăn lại lần kia phong ba. Bất quá chúng ta Frostwarp băng hải tặc cùng Rayleigh đại thúc quan hệ trong đó cũng bạo lộ ra. Gromas khi nghe thấy lời nói này về sau, đầu tiên là sờ lên cằm của mình, sau đó nghĩ nghĩ nói ra. Không sao, Rayleigh gia hỏa này hiện nay đối chính phủ thế giới tới nói thuộc về, vô hại, người. Với lại hắn lần này có thể tới tham gia Hoàng Kim Thành khai trương khánh điển. Bản thân liền 10 phần có khả năng bị bại lộ, đã hắn Rayleigh đại gia mình đều không để ý. Chúng ta cũng không có che giấu tất yếu. Chính phủ thế giới rất rõ ràng chúng ta cùng Roger băng hải tặc một chút thành viên có liên hệ. Tỷ như sang, hiện nay có thêm một cái Rayleigh cũng không có gì lớn. Bọn hắn không lại bởi vì những này liền theo chúng ta tìm phiền toái. Nói đến đây về sau, Gromas nghĩ nghĩ, dừng một chút nói lần nữa. Bất quá vẫn là tận lực để sang cùng gặp trung tướng ít đụng nhau. Sang còn dễ nói, xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên, hẳn là sẽ không chủ động xuất thủ. Bất quá gặp trung tướng thế nhưng là cái hỗn bất lận. Hắn tại hải quân bản bộ Marineford đều là hoành hành bá đạo. Đừng nói ta chỉ không được hắn, liền xem như Sengoku cái kia hải quân đại nguyên soái cũng không chế trụ nổi hắn. Giống hắn loại này lưu manh, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Muốn nói gặp gia hỏa này, nương tựa theo hành vi của hắn cùng Dragon cái này, hố cha nhi tử. Đổi lại bình thường hải quân tướng lĩnh, đều sớm bị chính phủ thế giới đè xuống đất ma sát. Giết chết nhiều lần, nhớ ngày đó, vua hải tặc Roger đều đã chết. Chính phủ thế giới cũng muốn hoa đại đại giới diệt cả nhà của hắn. Hiện nay, Dragon đối chính phủ thế giới tới nói, thế nhưng là so Roger còn muốn đáng hận người. Dù sao hắn đều bị chính phủ thế giới định tính vì thế giới hung ác nhất tội phạm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Dragon huyết mạch liền có thể bảo tồn. Hắn lão tử Gap còn có thể ổn định hải quân đại lão. Bởi vậy có thể thấy được Gap gia hỏa này tại chính phủ thế giới bên này địa vị đến cỡ nào đặc thù. Chính phủ thế giới đều không làm gì được hắn Gap đại gia. Gromas cũng không chuẩn bị chiêu chọc cái phiền toái này nhân vật. Bởi vậy chỉ có thể an bài hắn cùng sang tận lực ít đụng nhau. Không phải đưa tới chuyện gì cho nên, hắn Gromas đại gia cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Thật sự là có đủ ủy khuất. Nghe thấy được Gromas lời nói về sau, Sayeli rất nhanh liền mở miệng nói ra. Ta đã biết, Anikun. ta sẽ cho Zozu đại ca bọn hắn chuyển đạt. Tại treo gãy mất đen đen Mushi về sau, Otohime Vương Phi mới hơi xúc động nhìn xem Gromas nói ra. Năm đó ngươi vẫn là cái tại ngư nhân giữa đường ngay cả cơm đều ăn không đủ no tiểu gia hỏa. Một cái chớp mắt ấy, ngươi đều đã trở thành đỉnh cấp đại nhân vật. Đàm Từ trong lời nói, nhắc tới nhân vật đều là những cái kia người bình thường muốn gặp một lần cũng khó như lên trời ra. Hỏa, Kiệt ha ha ha ha, điện hạ ngài lại đang nói giỡn, lại thế nào biến hóa? Ta không như trước vẫn là ngài vãn bối sao? Gromas cười ha hả nói. Gromas nói xong câu đó về sau, biểu lộ hơi đổi, cau mày nhìn về phía mặt biển phương hướng. Nhìn xem Gromas lần này biến hóa, những người còn lại cũng đều nhấc lên cảnh giác. Chờ khoảng đợi trong chốc lát về sau, Gromas mới mở miệng nói ra. Mone, đi thông chi bọn hộ vệ tạm thời giải trừ cảnh giới. Đem nóc thùng xe thiên xong mở ra. Chúng ta tới cái khách nhân. Mone mặc dù không rõ ràng Gromas nói khách nhân là ai, nhưng là nàng vẫn là rất nhanh liền gật gật đầu. Ngay sau đó liền rời đi cái này khoang xe lửa, đi dựa theo Gromas phân phó làm việc. Cho đến lúc này, Otohime Vương Phi mới mở miệng hỏi. Gromas, là ai tới rồi sao? Ân, mới vừa rồi còn đang nói cha của hắn. Một cái chớp mắt ấy, làm con trai liền đến. Thật sự là đúng dịp. Gromas cười một cái nói. Otohime Vương Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Là quân cách mạng thủ lĩnh Mankide Dragus sao? Một bên khác, Mone cũng đem thùng xe bên trên thiên song mở ra, đồng thời từ lên xuống bậc thang bên trên đi tới nóc thùng xe bộ lô cốt nhỏ. Nàng hơi nghi hoặc một chút bốn phía quan sát một chút mặt biển, nhưng là cũng không có trông thấy cái gì đội thuyền loại hình cái bóng. Ngay tại nàng cảm thấy tự mình thuyền trưởng có phải hay không sai lầm cái gì thời điểm, một trận mà gió biển thổi qua buồng xe này đỉnh. Tiếp lấy Mone tựa hồ cũng kém cách đến cái gì, trong tay cấp tốc đem chủy thủ bên hông rút ra, huyễn huyễn trái cây năng lực cũng đi theo phát động lên. Chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, năm cái Mone hư ảnh từ các loại góc độ đem dao găm trong tay đâm hướng cùng một cái phương hướng. Mà đúng lúc này, cái kia trống rỗng địa phương đột nhiên hiển hiện ra một người mặc màu xanh thẫm áo khoác, mang theo mũ trùm, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nam nhân. Cái này nam nhân chính là quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Chỉ gặp hắn từ cái kia năm cái hư ảnh bên trong đưa tay chộp một cái, liền đem Mone chân thân tìm cho ra, mười phần tinh chuẩn bắt lấy cái kia sắc bén chủy thủ. Tiếp lấy Dragon mới mở miệng cười nói ra, Mone tiểu thư, trước đó ta vẫn cho là ngươi chỉ là Gromas bên người nhân viên văn phòng. Nghĩ không ra ngươi cảm giác năng lực vậy mà cũng cường đại như thế. Dragon tiên sinh, ngươi vì cái gì mỗi lần xuất hiện đều muốn làm cho như thế thần thần bí bí đâu? Mone có chút bất mãn nhíu mày, sau đó lần nữa phát động năng lực của mình. Chỉ gặp nàng nguyên bản bị Dragon nắm lấy chủy thủ vậy mà cũng hóa thành hư ảnh. Thoát ly Dragon kiềm chế về sau lại ngay sau đó lần nữa biến thành chân thực, chủy thủ. Mone cái này bất động thanh sắc nhỏ bộc lộ tài năng, liền ngay cả Dragon cũng đều hơi kinh ngạc. Sau đó hắn nhìn về phía Mone, hơi xúc động nói, quả nhiên tên kia bên người bất luận kẻ nào đều không thể coi thường a. Năng lực của ngươi lại có thể đem vật thật chuyển đổi hư thực sao? Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Dragon tiên sinh mời đi theo ta. Thuyền trưởng hắn đã đang chờ ngài. Tại lộ một tay về sau, Mone cũng là có chút nhỏ kiêu ngạo mở miệng vừa cười vừa nói. Sau đó nàng liền đem Dragon ra hỏa này dẫn dắt đến đi tới Gromas bọn hắn chỗ trong buồng xe. Khi nghe thấy thùng xe tiếng mở cửa về sau, Gromas ra hỏa này cũng không quay đầu mở miệng nói ra. mới vừa rồi còn đang nói cha ngươi gặp trung tướng tại Gaya đảo kém chút cùng sang tên kia đánh nhau đâu, ngươi cái tên này liền xuất hiện. Hai người các ngươi phụ tử là chuyên môn đến gây phiền toái cho ta sao? Úp, ta nhưng không nhớ rõ ta lúc nào cho ngươi đi tìm phiền toái. Gromas, Dragon cười ha hả lấy xuống mình mũ trùm, lộ ra mặt mũi của mình. Sau đó không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, Dragon liền 10 phần có lễ phép mở miệng nói ra. Lần đầu gặp mặt, Otohime Vương Phi còn có Shirahoshi công chúa. Tại hạ là lạc quân cách mạng thủ lĩnh. Monkey D. Dragon, chúng ta quân cách mạng cũng nhận được ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc các vị các đồng chí ủng hộ. Ta ở đây hướng Gyojinto biểu thị cảm tạ. Tiger lão đại tại gia nhập quân cách mạng trước đó tin. Tức, Gromas là chưa nói với Long Cung thành người. Dù sao Tiger lão đại mình lúc ấy cũng không chuẩn bị nói cho bất luận kẻ nào. Gromas đương nhiên sẽ không lắm miệng. Bất quá tại hắn gia nhập quân cách mạng về sau, hắn liền không có lại cùng Neptune vương tộc giấu giếm cái gì. Dù sao hắn cùng Long Cung thành quan hệ cũng tương tự rất tốt. Chính mình cũng làm quân cách mạng, về sau nói không chừng thật có khả năng cho Long Cung thành mang đến phiền toái gì loại hình. Không trước chào hỏi, nhiều băn khoăn a, Converter, Miss Dux, cho nên Otohime Vương Phi nàng tự nhiên cũng là rất rõ ràng Dragon đang nói cái gì. Bởi vậy nàng cũng rất vừa vặn cười cười, mở miệng nói ra. Tiger cùng Hách cùng chúng ta Gyojinto còn lại những đồng bào cũng đều đa tạ Dragon tiên sinh. Ngài chiếu cố, tại Dragon cùng Otohime Vương Phi đều lẫn nhau thăm hỏi một lần về sau, Gromas mới chậm rãi bưng lên chén trà của mình, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trước mấy ngày thấy Tiger lão đại thời điểm, hắn còn nói các ngươi quân cách mạng hiện nay bận bịu ghê gớm. Làm sao mấy ngày nay không gặp công phu, ngươi cái này long đầu lão đại liền từ thế giới mới bên trong chạy ra ngoài. Ha ha ha ha, nhờ hồng phúc của ngươi, bởi vì ngươi Hoàng Kim Thành khai trương, thế giới mới loạn cục cũng dần dần lắng xuống. Đồng thời Stasi những cái kia chính phủ thế giới tại thế giới mới Pleasure District thế lực cũng bị chúng ta diệt trừ không sai biệt lắm. Bởi vậy ta cũng coi là hơi thanh nhàn một chút. Dragon tựa hồ tâm tình rất không tệ mở miệng nói ra. Bất quá hắn tâm tình tốt như vậy cũng không phải không có lý do. Thế giới mới vốn là quân cách mạng nhóm trọng điểm, cách mạng, địa phương. Dù sao nơi đó chính phủ thế giới lực độ trưởng khống muốn so còn lại hải vực suy sụp rất nhiều. Với lại càng là tại loại này hỗn loạn địa phương bên trong, bọn hắn quân cách mạng tư tưởng thì càng dễ dàng truyền bá. Nếu là người người đều sinh sống rất thoải mái, đã giàu có lại yên ổn, ai mẹ nó nhàn không sao muốn cùng bọn hắn náo cách mạng a. Hiện nay nắm Gromas, Phúc, bọn hắn tại thế giới mới sự kiện lần này bên trong từ bị động biến thành chủ động. Thậm chí còn liên thủ tứ hoàng cấp Big Mom băng hải tặc, nhất cử đem chính phủ thế giới tại thế giới mới bên trong bố cục nhiều năm Pleasure District thế lực đánh thất linh bát lạc, cũng coi là cho bọn hắn quân cách mạng tại thế giới mới bên trong lần nữa mở ra rộng lớn hơn không? Gian, hắn có thể không cao hứng sao? Nghe nói Stasi trốn thoát, Gromas hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Khi nghe thấy Gromas hỏi thăm về sau, Dragon gật gật đầu nói, ân, không sai, mặc dù chúng ta đánh một lần tập kích, tại Pleasure District hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới, phá hủy các nàng hơn phân nửa thế lực, nhưng là Stasi đến cùng cũng là lợi hại ra hỏa, bởi vậy vẫn là bị nàng trốn ra thế giới mới, hiện tại đoán chừng đã trở lại chính phủ thế giới bên kia. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Gromas cười một cái nói, không biết có phải hay không là bởi vì Gromas giúp hắn Dragon lần này đại ân nguyên nhân. Dragon tựa hồ đem Gromas định vị lại điều chỉnh một cái. lúc này ngữ khí cùng thái độ rõ ràng muốn so trước kia càng thêm thân cận một chút. Gromas mặc dù cảm nhận được điểm này, nhưng là cũng không có quá mức tích cực cái gì. Bất quá nói tóm lại, cái này cũng là một chuyện tốt. Uống một ngụm trà về sau, Gromas đối Dragon mở miệng nói ra. Cho nên nói, ngươi lần này là tới tham gia ta Hoàng Kim Thành khai trương khánh điển sao? Dragon cười một cái nói, đương nhiên là dạng này, không phải ta tới làm cái gì? Ngươi không phải đều để Tiger tiên sinh cho ta đưa đi mời văn kiện sao? Kiệt ha ha ha ha, ta chính là tùy tiện đưa tới mà thôi. Ngươi cái tên này thật đúng là dám đến, liền không sợ chính phủ thế giới bên kia bắt ngươi sao? Gromas cười lớn nói, mà Dragon cũng là nở nụ cười. Sau đó mở miệng tiếp tục nói, đây cũng là một cái thăm dò. Nhìn xem các ngươi Hoàng Kim Thành cái này, trung lập khu, đến cùng có đủ hay không trung lập. Như, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN